Các bạn đang theo dõi phần tiếp theo của quyển 1, tác phẩm Đêm cho chuột, tác giả Mikihiko Renzo, trên kênh của Si. Phần Chiếc chìa khóa hóa thạch. Bướm bướm đang bay. Người thiếu nữ cố gắng thì thầm, nhưng cô không thể phát ra âm thanh. Chiếc cà vạt sọc xanh đậm pha vàng bó chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh, siết chặt cổ họng cô. Khuôn mặt bao phủ phía trên thiếu nữ bị ánh đèn điện chiếu ngược, chỉ hiện ra một mảng bóng đen. Khuôn mặt của cái bóng méo mó vì đau đớn, chỉ có đôi mắt sáng rực lên, có lẽ là vì nước mắt. Thiếu nữ không hiểu tại sao khuôn mặt đã hòa làm một với bóng tối lại rơi lệ, cũng không hiểu tại sao nó lại lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế. Hơi thở gấp gáp từ đôi môi phả vào má cô, đôi môi đó chỉ mới đây thôi đã thì thầm vào tai cô rằng: đừng sợ, cảm giác rất dễ chịu, chẳng có gì phải lo lắng cả. Thiếu nữ thực sự không cảm thấy sợ hãi. Khi chiếc cà vạt được quấn quanh cổ, thiếu nữ có chút lo ngại về cảm giác đau đớn. Nhưng nỗi đau chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và rồi chiếc cà vạt dần dần trở nên như vòng tay của con người, nhẹ nhàng và ấm áp, ôm lấy cổ của cô. Khi cha mẹ cô vẫn còn yêu thương nhau, họ cũng từng cùng nhau bế cô lên. Giống như khi đó, cánh tay của cha mẹ dịu dàng vòng qua cổ của cô. Cô dần hòa tan vào bóng tối ấm áp, dễ chịu. Và rồi, trong bóng tối, đột nhiên, có một con bướm bay lên. Bướm bướm đang bay. Thiếu nữ vẫn không hiểu tại sao mình không thể phát ra âm thanh. Một lần nữa, cố gắng nói với cái bóng đen: tại sao cậu lại khóc? Rõ ràng có một con bướm xinh đẹp đến nhường này đang bay lượn kia mà. Thiếu nữ chưa từng nhìn thấy một con bướm bay lượn trên bầu trời. Con bướm duy nhất mà cô biết đến là con bướm hóa thạch mà cô trân trọng, giữ gìn như bảo vật. Con bướm ấy đã chết và hóa thành đá cách đây rất lâu, trong một quá khứ vô cùng xa xưa. Thiếu nữ luôn âm thầm cất bảo vật dưới gối khi chìm vào giấc ngủ. Cô cảm thấy con bướm đã chết sẽ sống lại trong giấc mơ, dang rộng đôi cánh và tự do bay lượn. Nhưng thiếu nữ không biết rốt cuộc con bướm có bay lượn trong giấc mơ hay không. Mỗi sáng thức dậy, cô luôn quên mất giấc mơ mình vừa thấy. Con bướm kia cuối cùng cũng đã bay lên. 2000 năm, 20000 năm, sinh mệnh bị giam cầm trong tảng đá xám xịt suốt những năm tháng dài đằng đẵng mà thiếu nữ không thể đếm xuể. Giờ đây cuối cùng đã được hồi sinh. Con bướm vẫn tiếp tục bay múa, lặng yên không một tiếng động. Mỗi lần đôi cánh nhẹ nhàng vỗ, những hạt bụi ánh sáng lại tung bay, trôi vào bóng tối. Bóng tối càng lúc càng dày đặc, cánh bướm phát sáng càng trở nên rực rỡ, bay lượn không ngừng. Thiếu nữ bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Không biết từ khi nào, cơ thể cô cũng mọc ra đôi cánh bướm phát sáng và đang bay lượn trên bầu trời tăm tối. Giống như con bướm, cơ thể đã hóa thạch của cô từ vụ tai nạn giao thông vào tháng 4 năm ngoái, giờ đây đang tự do lướt nhẹ trên không trung. Tại sao cậu lại khóc? Cơ thể của tôi đang thỏa sức bay lượn trên bầu trời kia mà. thiếu nữ hóa thành một con bướm, vui vẻ bay lượn trong bóng tối, cùng con bướm hóa thạch, và thì thầm những lời không thành tiếng, với khuôn mặt ẩn trong bóng tối đang rơi lệ. Từng giọt nước mắt thấm ướt cổ của cô. Cái bóng đen hét lên, giọng nói như hơi thở mỏng manh thoát ra từ đôi môi của thiếu nữ. Bướm bướm, giọng nói nghe rất rõ ràng. Bóng đen bất giác buông tay khỏi cà vạt, rồi dùng chính bàn tay đó áp lên miệng để ngăn tiếng hét của mình. Bóng đen quên mất việc chạy trốn, cũng quên xác nhận thiếu nữ còn sống hay đã chết. Chỉ ngây người nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ, lộ ra vẻ mặt như đang mơ hay một giấc mơ đầy hạnh phúc. Đoạn 1. Thì cánh cửa nhà quản lý của chung cư Fuji Shirosho của khu X thuộc khu phố Shinjuku vang lên tiếng gõ cửa. Lúc đó đã là 8 giờ 10 phút tối. Quản lý Fuji Shiro Sawa vừa quay trở về sau khi xong việc và đang nhắc nhở cậu con trai đang học cấp 3 về việc mở âm lượng TV quá lớn. Ngay khi cậu con trai Masaya vừa lẩm bẩm một mình vừa giảm âm lượng TV, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên như chỉ chờ có vậy. Fujishiro Sawa đã mất chồng vì căn bệnh ung thư 2 năm trước. Chồng bà đã bán hết đất đai ở quê hương để xây dựng chung cư này. Nhưng ngay khi chung cư hoàn thành thì ông đổ bệnh và qua đời chỉ sau nửa năm. Khi mất, ông vẫn còn rất trẻ, hưởng thọ chưa tới 50 tuổi. Có một khoảng thời gian, Sawa cảm thấy chung cư này đã hút hết sinh lực của chồng mình và đã từng căm hận tòa nhà 3 tầng này như hạt giữa bầy gà, giữa những dãy nhà thấp tầng xung quanh. Nhưng tiền thuê nhà từ 11 căn hộ, mỗi tầng 4 căn, đủ để bà trả nợ ngân hàng và vẫn còn dư dả cho chi tiêu hàng ngày của hai mẹ con. Bà không còn lý do gì để ôm hận nữa, mà trân trọng căn chung cư như kỷ vật của chồng mình. Sawa xuất thân từ một khu phố bình dân, tính tình niềm nở thân thiện, được mọi người trong chung cư yêu quý, gọi một cách trìu mến là bác gái hay vì quản lý. Sawa là một người chăm chỉ, thân hình tròn trịa của bà luôn tất bật với công việc. Không chỉ riêng căn hộ của mình mà bà còn dọn dẹp cả chung cư đến mức sạch bóng. Hơn nữa, bà cũng là người thích chăm sóc người khác, luôn giúp đỡ mọi người, từ việc trông trẻ cho các cặp đôi mới cưới cho đến việc nấu thêm thức ăn và mang đến tận phòng cho mấy anh chàng độc thân. Đặc biệt, bắt đầu từ 3 tháng trước, bà đã dành sự chăm sóc cho cặp cha con ở căn hộ số 1 bên cạnh, như thể bà là người giúp việc của gia đình họ vậy. Người sống ở căn hộ bên cạnh là Shirai Chuntaru, một nhân viên công ty 37 tuổi, cùng cô con gái 10 tuổi, Chizu, bị liệt nửa người dưới và phải sống phần đời còn lại của mình trên chiếc xe lăn. Nguyên nhân là do một vụ tai nạn giao thông vào mùa xuân năm ngoái, khiến cô bé bị gãy cột sống. Họ chuyển đến chung cư của Sawa vào mùa thu năm ngoái, từ quận Setagaya, để Chizu có thể theo học tại trường tiểu học gần đây, có đầy đủ cơ sở vật chất cho trẻ em khuyết tật. Khi họ mới chuyển đến, Shirai Chuntaru và vợ mình, Sugiko, trông rất hòa thuận, cùng nhau chăm sóc cho cô con gái ngồi trên xe lăn. Nhưng khi Suhiko đi vắng và Sawa giúp đỡ chăm sóc Chiyo đang ngồi xe lăn, bà dần hiểu được mọi chuyện giữa hai vợ chồng Shirai. Hóa ra, vụ tai nạn khiến cô con gái Chiyo trở thành người khuyết tật là do sự bất cẩn của người mẹ Suhiko khi lái xe gây ra. Suhiko không đóng chặt cửa xe, nên khi Chiyo ngồi bên ghế phụ, tựa người vào cửa, cô bé đã ngã xuống đường, rồi bị một chiếc xe từ phía sau lao tới, cán qua. Người chồng không thể tha thứ cho sự bất cẩn của vợ mình. Sau khi Chiyo xuất viện, anh ta đã chuyển tới căn chung cư này. Mối quan hệ của họ cũng hoàn toàn nguội lạnh. Cũng vì căm hận vợ mình, Shirai đã tìm đến một người phụ nữ khác. Và chính điều này đã trực tiếp dẫn đến việc họ ly hôn vào mùa thu này. Suhiko để lại Chiyo cho chồng và rời khỏi căn hộ một mình. Trong 3 tháng sau đó, Sawa đã chăm sóc Chiyo thay cho người mẹ đã rời đi. Chiyo vốn đã rất quý mến Sawa, và Sawa cũng thích trẻ con. Từ khi vào cấp 3, cậu con trai Masaya của bà dần tỏ ra ghét bỏ sự chăm sóc của mẹ, khiến Sawa có nhiều thời gian rảnh rỗi và bắt đầu cảm thấy cô đơn vì không có việc gì để làm. Vì vậy, Sawa đã đồng ý chăm sóc Chiyo với số tiền chỉ bằng 1/3 tiền thuê người giúp việc. Mỗi buổi sáng, Sawa sẽ đưa Chiyo đến trường tiểu học cách đó khoảng nửa cây số, đón cô bé về khi tan học. Sau đó, vừa chuẩn bị bữa tối, vừa chăm sóc cô bé cho đến khi cha cô bé trở về. Cha của Chiyo làm việc tại một công ty thương mại ở Ginza, thường về nhà sau 8 giờ tối. Bình thường, Chiyo sẽ bám lấy Sawa không rời cho đến khi cha về. Nhưng hôm nay, đồng hồ mới điểm 6 giờ, Chiyo đã nói: "Bác ơi, cháu sẽ ngủ một tí, tới khi cha về nhé. Hôm nay là ngày sinh nhật của cháu đấy." Cha đã bảo là sẽ mua bánh và tổ chức sinh nhật cho cháu, nên hôm nay cháu sẽ thức thật khuya luôn. Nhưng mà đổi lại, cháu đã hứa với cha là sẽ đi ngủ từ 6 giờ tới 8 giờ. Sawa phải đi họp tổ dân phố từ 6 giờ rưỡi đến 8 giờ tối nay. Có lẽ vì Sawa đã nói chuyện này với Shirai vào tối qua, nên Shirai mới dặn dò Chiyo như thế. Sau khi đặt Chiyo từ xe lăn lên giường, Sawa đi họp tổ dân phố. Vừa về đến nhà thì có tiếng gõ cửa. Chắc hẳn là cha của Chiyo đã về, Sawa nghĩ vậy. Bà cầm lấy chìa khóa mới trên bàn và mở cửa. Khoảng 5 giờ chiều nay, thợ sửa khóa đã đến và thay thế tay nắm cửa của căn hộ số 1 bên cạnh. Chìa khóa mới của nhà họ đang được Sawa giữ. Sawa mở cửa và thốt lên một tiếng kêu nhỏ: "A!" Người đứng sau cánh cửa không phải là cha của Chiyo, mà là mẹ cô bé, Suhiko. "Xin lỗi, không hiểu sao chìa khóa của tôi không mở được cửa nhà kế bên." "Vì họ đã thay tay nắm cửa mới vào chiều nay đấy." "Nó bị hỏng à?" "Không." Sawa ngập ngừng, nhưng rồi quyết định nói: "Thật ra, chồng cô đã biết chuyện cô lén đến thăm Chiyo. Tôi không nói gì cả, nhưng có vẻ như Chiyo đã lỡ lời." "Chuyện từ khi nào vậy?" "Cách đây 2-3 ngày." Sáng sớm hôm nay, chồng cô đột nhiên nói với tôi rằng thợ sửa khóa sẽ đến vào chiều nay để thay tay nắm cửa và bảo tôi nhận chìa khóa mới và giữ hộ, mặc dù là cửa không hề bị hỏng. Để không cho tôi vào nhà, phải không? Suriko cúi đầu xuống, lẩm bẩm một mình. Lớp phấn mắt sẫm màu, bị nước mắt thấm ướt, nhuộm hàng lông mi một màu xanh lam. Trong 3 tháng qua, Suriko nhận lúc chồng đi vắng, đã đến thăm Chizu 5-6 lần. Nghe nói cô ấy bắt đầu làm việc tại một hộp đêm ở Akasaka, và mỗi lần đến, cô ấy lại càng ăn mặc lòe loẹ và trang điểm đậm hơn. Khuôn mặt nhợt nhạt được bọc trong chiếc khăn choàng màu đen thêu chỉ vàng. Cô ấy cắn chặt môi một lúc, cuối cùng chuyển ánh mắt về phía chiếc chìa khóa mà Sawa đang cầm. Xin hãy cho tôi mượn chiếc chìa khóa đó một lát. Nhưng mà chồng cô sắp về rồi, hơn nữa Chizu cũng đang ngủ mà. Chỉ một phút thôi cũng được, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của con bé một chút thôi. Dù sao thì tôi cũng đã quyết định, đêm nay sẽ là lần cuối cùng tôi gặp Chizu. Tôi dự định sẽ tái hôn. Xin lỗi, chỉ một phút thôi. Sawa thở dài. Suriko đã nói đến thế, nếu bà còn từ chối thì cũng quá nhẫn tâm. Suriko nhận lấy chiếc chìa khóa mới từ tay Sawa và tiến về căn hộ kế bên. Sawa cũng thò đầu qua cửa, nhìn theo cô ấy. Suriko tra chìa khóa vào ổ và xoay. Sawa có thể nghe thấy rõ ràng tiếng mở khóa. Nhưng Suriko không mở cửa. Cô ấy chỉ vùi mặt vào mái tóc đỏ nâu rồi ra từ chiếc khăn quàng, đứng yên không nhúc nhích. Cô ơi! Thì Sawa tiến lại gần và gọi. Suriko mới ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài từ một bên mắt lướt qua khuôn mặt cô ấy. Quả nhiên vẫn không nên gặp thì hơn, nếu gặp có lẽ sẽ càng thêm đau khổ. Suriko khóa cửa lại và đưa cho Sawa chiếc chìa khóa cùng bọc giấy mà cô ấy đang giữ. Cái này đừng nói là tôi đưa, bác cứ nói đây là quà bác tặng con bé, vì hôm nay là sinh nhật của con bé. Con bé luôn nói muốn có một chiếc áo len có hình con bướm. Suriko dúi bọc giấy vào tay bà rồi vội vã chạy về phía cửa. Sawa dõi theo bóng lưng của Suriko cho đến khi cô ấy biến mất, sau đó mới dùng chiếc chìa khóa mà Suriko vừa trả lại để mở cửa và bước vào căn hộ. Cấu trúc của căn hộ này tương tự như căn hộ của người quản lý, với khu vực bếp và phòng ăn ngay sau cửa chính, tiếp đến là 3 phòng riêng biệt, và căn phòng mà Chizu đang ngủ là căn phòng kiểu Tây, rộng khoảng 10 mét vuông, gần cửa nhất. Ban đầu, Sawa không nhận thấy điều gì bất thường. Chizu nằm trên giường, cạnh cửa sổ, nửa khuôn mặt chìm trong chăn, trông như đang ngủ say. Khi Sawa định đặt món quà của mẹ cô bé cạnh gối, bỗng nhận ra một đầu cà vạt thò ra từ trong chăn. Sawa kinh ngạc, vén chăn lên và hét lên một tiếng kinh hoàng. Chiếc cà vạt sọc xanh đậm và vàng quấn quanh cần cổ mảnh mai của Chizu như một con rắn. Sawa bất giác nắm lấy hai vai Chizu và lắc mạnh. Nhưng thân hình bé nhỏ của cô bé mềm oặt như nước, không có chút phản ứng nào. Máu dồn hết lên não, khiến bà không thể nhớ rõ mình đã nhấn nút cạnh gối đầu như thế nào. Nút nhấn bên cạnh gối đầu kết nối với nhà quản lý. Chỉ cần nhấn nút, chuông trong phòng Sawa sẽ reo. Nghe thấy tiếng chuông, Masaya cũng xông vào. Masaya học judo nên thân hình cậu cũng to lớn và khỏe mạnh hơn so với một cậu bé 16 tuổi. Chỉ được cai to xác thôi. Sawa thường phàn nàn về thân hình to lớn của Masaya, nhưng lúc này bà lại cảm thấy biết ơn về điều đó. Sawa ngất đi trong vòng tay rộng lớn của Masaya. Hết đoạn 1. Đoạn 2. Đêm đó, Sawa không thể nào chợp mắt được. Chị dù cũng chưa chết, chỉ là bất tỉnh mà thôi. Khi Sawa bất tỉnh, Masaya đã dùng hết sức ấn vào cơ hoành của Chizu, giúp cô bé lấy lại ý thức. Trong judo, đôi khi cũng có những tai nạn tương tự xảy ra do siết cổ quá chặt. Sawa cũng chỉ tỉnh lại sau khi Masaya vỗ nhẹ vào má bà. Cậu lập tức tháo cà vạt ra khỏi cổ Chizu và hỏi: "Chuyện gì vậy, Chizu? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Nhưng Chizu vừa ho sặc sụa, vừa lắc đầu lia lịa. Khi Sawa đưa tay ra, Chizu hất mạnh tay bà và hét lên với giọng khàn đặc: "Bút đi, đừng quan tâm đến tôi nữa." Nhưng sao có thể không quan tâm được? Trên cổ của cô bé vẫn còn lưu lại vết hằn của cà vạt. Đó ửng lên như một chiếc vòng cổ. Có ai đó đã vào phòng trong lúc Chizu đang ngủ, dùng cà vạt thắt cổ cô bé và cố gắng giết cô. Là ai? Rốt cuộc ai đã làm như thế này? Nhưng dù Sawa có hỏi bao nhiêu lần, Chizu cũng chỉ lắc đầu kịch liệt. Ngay lúc bà đang bối rối không biết phải làm sao thì Shirai trở về. Nghe Sawa kể lại, anh ta bàng hoàng ôm Chizu vào lòng và hỏi con bé bằng những câu hỏi tương tự như Sawa. Nhưng Chizu chỉ khóc nức nở trong vòng tay của cha và lắc lư mái tóc dài, không muốn trả lời. "Xin hãy để chúng tôi ở riêng một lát." Nghe Shirai nói vậy, Sawa và Masaya rời khỏi căn hộ số 1. 30 phút sau, Shirai đến, nói rằng Chizu cuối cùng cũng bình tĩnh lại và đang thưởng thức chiếc bánh mà anh ta đã mua về. Có vẻ như cổ của cô bé vẫn còn đau, nhưng cơ thể không có gì bất thường. Nhưng dù Shirai có hỏi thế nào thì cô bé cũng không chịu trả lời, nên anh ta bèn đến hỏi Sawa về tình hình cụ thể. Tuy nhiên, ngay cả Sawa cũng không biết chính xác điều gì đã xảy ra. Từ lúc 6 giờ khi Sawa rời khỏi nhà cho đến 8 giờ 15 phút khi bà mở cửa lần nữa, đáng lẽ không ai có thể vào phòng trong khoảng thời gian 2 giờ 15 phút đó. Hôm nay bà đã đến trường đón Chizu lúc 2 giờ rưỡi chiều và chơi với cô bé như mọi khi đến 5 giờ. Khi đồng hồ điểm 5 giờ, cậu thanh niên là thợ sửa khóa mà sáng nay Shirai đã hẹn trước đến và lập tức thay thế tay nắm cửa bằng một cái mới. Thấy cậu ta có cái vẻ chất phác thật thà của người miền quê, nên Sawa đã nhờ cậu ta trông Chizu một lúc và ra ngoài mua sắm. Khoảng 30 phút sau, Sawa trở về. Lúc này, cậu thanh niên cũng thay xong tay nắm cửa mới. Chizu thì đang chơi đùa bằng cách cắm chìa khóa mới vào lỗ khóa. Sawa thay Shirai trả tiền cho cậu thanh niên và tiễn cậu ta về. Sau đó, bắt đầu chuẩn bị bữa tối như thường lệ. 6 giờ tối, khi bà làm xong mọi việc, Chizu nói rằng cô bé muốn ngủ cho đến khi cha về. Sawa lúc này mới từ miệng Chizu biết được hôm nay là sinh nhật cô bé. Vậy sao? Hóa ra là sinh nhật cháu à? Thế thì bác nên chuẩn bị thêm nhiều món ngon hơn mới phải. Không cần đâu ạ, cha sẽ mua bánh kem cho cháu. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Sawa giúp Chiyu thay đồ ngủ và đưa cô bé lên giường. Đợi đến khi cô bé chìm vào trong giấc ngủ, Sawa mới rời khỏi phòng và bà chắc chắn đã nhấn nút phía bên trong tay nắm cửa trước khi ra ngoài. Tay nắm cửa mới cũng là loại khóa tự động được sử dụng trong tất cả các căn hộ. Chỉ cần nhấn nút bên trong và đóng cửa khi ra ngoài, cửa phòng sẽ tự động khóa lại. Đây là loại tay nắm thường thấy ở các khách sạn. Sawa đã kiểm tra xem khóa có đóng hay chưa khi đi ra ngoài, và không có gì sai sót. Sau khi ra ngoài, Sawa cũng đã thử vặn tay nắm để kiểm tra xem cửa đã khóa chưa, và chắc chắn là nó đã được khóa. Thợ sửa khóa để lại hai chiếc chìa khóa mới, một chiếc để trên nóc tủ trong phòng Chizu. Chiếc còn lại Sawa đã cầm đi khi rời khỏi nhà và để trên bàn bếp khi quay lại nhà quản lý. Sau đó, bà chuẩn bị bữa tối cho Masaya. Đến khoảng 6 giờ rưỡi, bà ghé qua buổi họp tổ dân phố ở quán cà phê gần đó. Và khi trở về thì đã hơn 8 giờ. Sau đó, Sawa hỏi gì đáp nấy, nhưng đang trả lời thì bà bỗng nhớ ra điều gì đó và đột ngột ngừng lại. Sao thế? Bị Shirai hỏi, Sawa vội vã lắc đầu né tránh, nhưng ánh mắt lại chuyển đến gói giấy mà Shirai đang giữ. Đó là món quà mà vợ của Shirai, không, nói đúng hơn là vợ cũ, đã nhờ bà tặng cho Chizu cách đây không lâu. Cái này là... Nhận thấy ánh mắt của Sawa, Shirai cất tiếng hỏi. Sawa do dự một lúc rồi thành thật kể với anh ta về chuyện Sugiko đã đến thăm. Nhưng cô ấy không làm mấy chuyện thế này đâu. Cô ấy thậm chí còn chưa bước vào nhà, tôi đã thấy rõ ràng mà. Shirai nhíu lại đôi lông mày quá thanh mảnh so với một người đàn ông, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Xin đừng quá lo lắng về những gì xảy ra hôm nay, cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Anh ta cúi đầu và rời đi. Đợi đến khi tiếng bước chân trên hành lang dần dần biến mất vào căn hộ bên cạnh, Sawa mới không kìm được lớn tiếng gọi. Masaya! Cậu trai đang xem tivi ở phòng khách quay lại, cố tránh ánh mắt của mẹ mình, nói: Hôm nay thi đấu mệt chết đi được, con đi ngủ đây. Masaya nói xong liền đứng dậy định về phòng, nhưng Sawa kéo tay cậu lại, ấn cậu ngồi xuống ghế trong phòng bếp. Không phải là không ai vào được căn hộ bên cạnh đâu. Lúc mẹ đi họp tổ dân phố, chìa khóa mới vẫn luôn nằm ở đây. Sawa gõ nhẹ vào góc bàn. Còn nữa, mẹ vừa mới nhớ ra, lúc đi họp tổ dân phố về, mẹ thấy chìa khóa bị dịch chuyển một chút. Mẹ nghi ngờ con đấy à? Con cũng đang nghi ngờ mẹ đấy. Không phải, mẹ cũng có thể ra tay trước khi rời khỏi căn hộ bên cạnh à? Tại sao? Sao mẹ lại phải làm điều đó với Chiju? Khuôn mặt của Sawa đỏ bừng, đôi môi run rẩy. Giọng nói ấy, vẻ mặt ấy, chẳng phải đó là biểu hiện của một người phụ nữ trung niên không được thỏa mãn sau khi chồng mất sao? Kể từ khi cha mất, tiếng gào của mẹ càng ngày càng chói tai hơn. Nhìn thấy dáng vẻ cắt bắp cải như đang tức giận của mẹ, đôi khi còn thấy rợn tóc gáy. Loại phụ nữ như mẹ hay xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải lắm đấy. Ai mới không được thỏa mãn? Đừng tưởng mẹ không biết còn giống mấy tấm ảnh hư hỏng của phụ nữ trong ngăn bàn. Chuyện rình mò đời tư của người khác mới ghê tởm đấy. Chính vì cái loại tâm lý thích rình mò này nên mẹ mới làm ra mấy cái hành vi phạm tội nhỉ? Saya. Sawa nuốt xuống tiếng gầm giận dữ, định bật ra cùng với nước bọt. Quả thật, từ khi chồng mất, bà trở nên nóng tính hơn trong mọi việc. Con không tin mẹ ư? Như nhau cả thôi. Mà Sawa biểu môi với vẻ bỡn cợt và nói, lý do chìa khóa bị lệch là vì khoảng 6 giờ rưỡi, ngày sau khi mẹ đi họp tổ dân phố, cha của Chizu đã trở về một lần. Cái gì? Lúc đó cậu Shirai đã về sao? Masaya gật đầu. Lúc đó Shirai đứng trước sảnh nhà quản lý, nói rằng hôm nay là ngày hiếm hoi, anh ta xong việc sớm và nhận chìa khóa từ Masaya. Nhưng sau đó lại nói, ây chết, tôi quên mua bánh cho Chizu rồi. Sau đó giao lại chìa khóa cho Masaya rồi rời đi. Lần tiếp theo cậu ấy quay lại đã là hơn 8 giờ, phải không? Mua một cái bánh kem tốn nhiều thời gian đến thế sao? Không, chú ấy còn nhớ ra có việc khác nên nói sẽ tiện thể giải quyết luôn. Chắc sẽ mất khoảng 1-2 tiếng đồng hồ nên nhờ con giữ chìa khóa đến lúc đó. Vậy thì cậu Shirai chắc chắn không thể vào phòng được rồi. Mà Sawa nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ Chizu đã tự làm vậy chăng? Sao cô bé lại phải làm thế chứ? Thì cha mẹ em ấy đều như vậy. Em ấy cũng không có bạn bè gì. Mấy đứa trẻ như thế có thể làm ra những việc ngoài sức tưởng tượng chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, đặc biệt là từ cha mẹ. Thế còn cái cà vạt thì sao? Lúc mẹ ra ngoài, xung quanh Chizu cũng không có cái cà vạt nào. Với cơ thể của Chizu, cô bé không thể xuống giường và đi đến tủ để lấy cà vạt được. Nếu em ấy đã lên kế hoạch từ trước, em ấy có thể đã lấy cà vạt và giấu nó ở dưới gối hoặc đâu đó mà không để mẹ biết. Đó là cà vạt của cha em ấy à? Đúng vậy, mẹ đã thấy cậu ấy đeo vài lần. Tóm lại là thế này, Nếu như Chizu thực sự suýt bị giết, vậy thì hung thủ có thể cho rằng em ấy đã chết và bỏ trốn, hoặc có thể đã dừng lại giữa chừng. Tất cả các cửa sổ đều bị khóa từ bên trong, và lối vào duy nhất là cửa ra vào, đúng chứ? Trừ khi là một chuyên gia có thể mở khóa chỉ với một sợi dây kim loại. Nếu không, hung thủ chỉ có thể là con, người đã dùng chìa khóa, hoặc là mẹ, người cuối cùng rời khỏi phòng. Nhưng dù con và mẹ có bức bối đến mấy, thì cũng không đến mức không kiềm chế được bản thân mà vô cớ ra tay sát hại một cô gái vô tội như vậy. Xét về động cơ, cha của Chizu và người mẹ đã ly dị của em ấy còn đáng nghi hơn. Dù sao, cơ thể Chizu như vậy, chân xung quanh em ấy cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng không phải cả hai người họ đều không thể vào phòng sao? Nếu vậy, hung thủ chẳng phải chỉ còn mỗi bản thân Chizu sao? Sawa cảm thấy mà Saya nói cũng có lý. Thỉnh thoảng, Chizu lại nói những điều không đâu, làm Sawa ngạc nhiên. Có đôi khi, cô bé sẽ nói mấy lời nói dối trắng trợn, như có bom trong tủ lạnh. Hay cô bé nhận được điện thoại từ ngôi sao truyền hình nổi tiếng. Cũng có khi, cô bé sẽ thốt ra những lời lẽ trưởng thành, như đâm thẳng vào trái tim Sawa, như dì ở nhà số 3 có tình cảm với cha cháu. Ngày bạn không định tìm người đàn ông khác mà cứ ở vậy suốt đời à? Trẻ em ngày nay vốn đã trưởng thành sớm, chứ đừng nói đến một cô bé như Chizu bị hạn chế trong thế giới nhỏ bé với chiếc xe lăn. Tất nhiên phải dang rộng đôi cánh mang tên trí tưởng tượng để bù đắp cho sự thiếu thốn. Nhưng khi Chizu thì thầm những lời lẽ trưởng thành đó, đôi mắt nhỏ bé của cô bé lóe sáng như đang thăm dò phản ứng của Sawa. Sawa không phủ nhận, đôi khi bà cảm thấy rùng mình trước ánh nhìn trưởng thành đó. Quả thật, nếu là Chizu, cô bé có thể giả vờ đã bị ai đó tấn công chỉ để thu hút sự chú ý của cha mình. Với những suy nghĩ đó, Sawa đã lên giường lúc hơn 11 giờ. Nhưng cú sốc khi nhìn thấy chiếc cà vạt quấn quanh cổ Chizu vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, khiến bà trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đêm đông giá buốt, hàng loạt khuôn mặt hiện ra. Khuôn mặt của mẹ Chizu với dòng lệ bị nhuộm đen bởi mascara. Khuôn mặt thanh tú của Shirai với đôi lông mày, đôi môi và sống mũi thanh mảnh, đôi khi trông có vẻ lạnh lùng. Khuôn mặt của Chizu khi cô bé vừa nghịch mái tóc dài, vừa quan sát cảm xúc của người lớn với ánh nhìn sâu thẳm. Và khuôn mặt của Masaya, người đột nhiên trở nên vô cảm từ sau khi vào cấp 3, không còn giống một đứa con trai mà như một người đàn ông thực thụ. Mấy khuôn mặt cứ xoay vòng vòng trước mắt Sawa. Cuối cùng, bà chìm dần vào giấc ngủ. Có lẽ do giấc ngủ không sâu, bà đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ở một nơi hoang vắng, giống như sân của một ngôi trường tiểu học, một hòn đá với hình dạng kỳ lạ nằm trơ trọi. Bà nhặt nó lên và phát hiện nó là một hóa thạch. À, hóa ra là con bướm hóa thạch mà Chizu coi như bảo vật. Bà nghĩ vậy, nhưng thứ in dấu trên hóa thạch không phải là con bướm, mà là đôi môi của một con người. Đó là đôi môi của người phụ nữ, đỏ mọng nhờ được tô điểm bởi lớp son. Sa Hoa cảm thấy trùng mình và muốn vứt bỏ nó đi, nhưng hóa hạch lại dính chặt vào tay bà. Dù bà cố gắng vung tay thế nào cũng không gỡ nó ra được. Trong thế giới giấc mơ, chìm trong sắc xám vô hồn, chỉ có đôi môi ấy nhuộm một màu đỏ tươi rực rỡ. Hết đoạn 2. Đoạn 3. Đêm đó, trong căn hộ số 1 bên cạnh, Sì Rài cũng tình cờ mơ thấy giấc mơ tương tự. Sì Rài đang lênh đênh một mình trên con thuyền giữa biển cả bao la. Giữa những con sóng, có vật gì đó trông như hòn đá đang trôi nổi. Anh ta đưa tay vớt nó lên và phát hiện đó là một hóa thạch. Hóa thạch chỉ còn là một bên cánh bướm, vài đường vân mỏng manh trên cánh còn lưu giữ dấu vết của sự sống. Không, đây cũng không phải là cánh bướm. Khi quan sát kỹ hơn, anh ta nhận ra đó là hình dạng của một chiếc chìa khóa. Lớp viền bạc có phần cạnh lởm chởm, nhìn qua giống hệt như là cánh bướm. Chiếc chìa khóa hóa thạch bắt đầu phóng to lên một cách chóng mặt, khiến cho chiếc thuyền dần dần bị chìm xuống. Từ phần cổ của Sì Rài trở xuống đều bị chìm trong sóng nước. Cổ họng dần dần trở nên khó chịu, anh ta không thể thở được nữa. Không biết từ lúc nào, thứ đàn quấn quanh cổ anh ta không còn là sóng nước nữa, mà đã trở thành một chiếc cà vạt. Không phải tôi, người mở cửa không phải tôi, người cố giết Chi Du cũng không phải tôi. Sì Rài bừng tỉnh, không biết là do tiếng hét của chính mình hay do tiếng chuông điện thoại. Anh ta dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhấc ống nghe lên, nhìn vào đồng hồ treo tường, 5:15 sáng. Đầu dây bên kia lặng thinh. Sugiko, cô đấy à? Giọng cô ấy hơi run rẩy, khẽ đáp. Vâng. Có chuyện gì vậy? Sớm thế này đã gọi điện. Chi Du sao rồi? Con bé đang ngủ say, không có gì bất thường cả. Em có chuyện muốn nói với anh. Tôi cũng có chuyện muốn nói. 5 giờ chiều nay, gặp nhau ở quán cà phê Tron, trước nhà ga. Sau khi cúp máy, Sì Rài mở cửa phòng của Chi Du. Ánh đèn từ nhà bếp tràn vào, chiếu sáng khuôn mặt đang say ngủ của Chi Du. Bình minh mùa đông giá buốt, nhưng Sì Rài đã quên đi cái lạnh, đứng im như tượng đá, nhìn xuống khuôn mặt say ngủ của cô bé. Hết đoạn 3. Đoạn 4. Khi thức dậy vào buổi sáng, sắc đỏ của đôi môi trong giấc mơ vẫn đeo bám trong tâm trí Sa Hoa. Thế mà lại mơ thấy giấc mơ như vậy. Không biết bản thân có thực sự bức bối khi không được thỏa mãn như lời Masaya nói không? Bà tự hỏi, trong khi rửa mặt cẩn thận hơn mọi ngày và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Gần sát giờ học, Masaya mới thức dậy, vừa ăn vội bữa sáng vừa nói. Vẫn còn một kẻ tình nghi khác đây. Không phải có một thanh niên đến thay khóa sao? Nếu anh ta có thêm một chiếc chìa khóa mới nữa, thì cũng không có gì lạ. Cậu vội nói thật nhanh, rồi không đợi Sa Hoa trả lời, đã tông cửa chạy ra ngoài. Khuôn mặt của người thợ khóa trẻ tuổi tối qua hiện lên trong tâm trí Sa Hoa. Đó là một cậu thanh niên, khoảng 21 hoặc 22 tuổi. Thân hình cao lớn lạ thường và toát lên vẻ chất phác của người miền quê. Cậu ta có đôi mắt trông có vẻ chân chất và rụt rè. Khó có thể tưởng tượng một cậu thanh niên như vậy lại tấn công một cô gái. Nhưng nếu xét đến việc cậu ta có thể tự do mở khóa, thì cậu ta cũng là một trong những đối tượng tình nghi quan trọng. Có lẽ sự thật là cậu ta có 3 chiếc chìa khóa, nhưng chỉ đưa 2 chiếc cho Sawa. Vả lại, trong thời đại ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể trở thành tội phạm. Tiếng gõ cửa vang lên. Sawa mở cửa và thấy Shirai đứng đó. Anh ta nói rằng hôm nay sẽ cho Chizu nghỉ học một ngày. Chính mình cũng xin nghỉ để chăm sóc cô bé. Chỉ có điều, 5 giờ chiều nay tôi có việc, phải ra ngoài khoảng 2 tiếng. Trong khoảng thời gian đó, xin bác chăm sóc Chizu giúp tôi. Shirai lạnh lùng nói, rồi khép cửa lại. Đầu giờ chiều, khi đi ngang qua nhà ga, Sawa ghé vào một cửa hàng có biển hiệu. Cửa hàng kim khí Ishikawa. Cậu thanh niên sửa khóa tối qua chính là nhân viên của cửa hàng này. Sawa hỏi người đàn ông trông có vẻ là chủ cửa hàng. Cậu ta có vóc dáng cao lớn, giọng nói như bị nghẹt mũi. Bà được cho biết cậu thanh niên đó tên là Miyata Ichiro, đã làm việc ở đây được 3 năm. Cậu ta đến từ Yamanashi, là một thanh niên đơn thuần và chăm chỉ hiếm thấy ngày nay. Hiện giờ, cậu ta đã ra ngoài làm việc. Xin hỏi có chuyện gì với Miyata à? Sawa miễn cưỡng nở một nụ cười cho qua, rồi rời khỏi cửa hàng và hướng về phía căn hộ của mình. Ánh nắng mùa đông ấm áp phủ lên căn chung cư cao tầng một màu trắng tinh khôi, khiến căn chung cư vốn đã nổi bật ở những dãy nhà thấp tầng càng trở nên nổi bật hơn. Nó để lại ấn tượng về một lâu đài yên bình và tĩnh lặng. Nhưng lần đầu tiên Sawa cảm thấy như có gì đó giống một vết bẩn trên màu trắng tinh khôi đó. Nếu không có gì nghiêm trọng thì không sao. Nếu cô bé chỉ giả vờ bị bóp cổ như một trò đùa để thu hút sự chú ý của cha mình thì không sao. Nếu trò đùa đi quá xa và khiến cô bé bất tỉnh thì cũng không sao. Nhưng mãi đến tận chiều tối, Sawa cũng không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Gần 5 giờ, Sawa ra khỏi nhà và sang nhà bên cạnh, nhưng ngay lập tức dừng lại. Một người đàn ông đang lảng vảng trước cửa nhà số 1. Cậu ta dường như đang do dự, không biết có nên gõ cửa hay không. Đó là Miyata Ichiro, người đã đến thay khóa tối qua. Khi Miyata nhìn thấy Sawa, cậu ta lịch sự cởi mũ và cúi đầu chào. Cháu tới đây có việc gì à? Miyata rụt rè đưa ra một thanh sô-cô-la lớn và nói, xin bác đưa cái này cho cô bé hôm qua. Tại sao? Thật ra, khi cháu đến đây ngày hôm qua, em ấy đã nhờ cháu mua sô-cô-la cho mình. Cháu đã đến cửa hàng bánh kẹo bên kia, nhưng tiếc là cửa hàng đã đóng cửa. Nếu đến cửa hàng trước cửa nhà ga, thì có thể mua được, nhưng cháu không có thời gian. Khi cháu trở về tay không, em ấy trông rất thất vọng. Sau đó, Cháu cứ nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của em ấy, cả đêm qua đều không ngủ được. Vì thế, cháu mới mua cái này mang đến. Miyata nhét thanh sô-cô-la vào tay Sawa và chạy mất, trốn khỏi ánh nhìn thăm dò của Sawa. Nếu như lời cậu ta nói là thật, vậy thì cậu ta thực sự là một chàng trai chất phác hiếm có gần đây. Có lẽ nghĩ đến tình trạng cơ thể của Chiju, cậu ta thấy hối hận vì không đối xử tốt hơn với cô bé. Nhưng liệu có thể tin tưởng cậu ta không? Nghe nói, kẻ phạm tội thường quay lại hiện trường. Nếu như việc đưa sô-cô-la chỉ là cái cớ để cậu ta thăm dò tình hình và sức khỏe của Chiju thì sao? Sawa gõ cửa, đúng lúc Shirai chuẩn bị rời khỏi nhà. Shirai khẽ thì thầm: xin đừng nhắc đến chuyện ngày hôm qua. Sau đó thì đi ra ngoài. Chiju ngồi trên xe lăn, mặc chiếc áo len màu vàng, có thêu hình con bướm đỏ rực. Có lẽ là món quà từ mẹ cô bé ngày hôm qua. Cô bé trông không khác gì thường ngày. Nhưng khi Sawa đưa cho cô bé thanh sô-cô-la và nói: đây là món quà từ anh trai hôm qua. Cậu ấy nói xin lỗi vì hôm qua cháu muốn ăn sô-cô-la, nhưng cậu ấy lại không mua được cho cháu. Nhưng Chiju trừng mắt nhìn thanh sô-cô-la với vẻ mặt đáng sợ và nói: tôi không cần thứ này. Sau đó, cô bé ném mạnh thanh sô-cô-la xuống sàn. Chẳng lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra giữa cô bé và cậu thanh niên tên Miyata trong lúc bà không để ý? Sawa vừa nhặt thanh sô-cô-la vừa nghĩ. Nhưng cha cô bé đã dặn dò, nên bà cũng không nhắc đến chuyện ngày hôm qua. Chiju này, cháu có thể cho bác xem con bướm hóa thạch mà cháu coi như bảo vật không? Khi bà đổi chủ đề, Chiju lại trở về với vẻ mặt ngây thơ và gật đầu thật mạnh, sau đó về phòng lấy hóa thạch. Hóa thạch chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng thay vì nói là con bướm đã hóa thạch, nó giống như bóng của con bướm đang bay lượn dưới ánh sáng đã in hằn lên viên đá. Và cái bóng thoáng qua ấy đã khắc sâu vào viên đá, mãi mãi không biến mất. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy cả ánh sáng hàng ngàn năm trước. Nhưng trong giấc mơ, tại sao hóa thạch này lại có hình bóng đôi môi đỏ thắm của người phụ nữ? Con bướm đó có màu trắng, trắng như tuyết. Chiju khẽ thì thầm. Sawa chợt nhớ lại, cô bé đã từng hỏi: không biết con bướm này có màu xanh, vàng hay là đen nhỉ? Dòng chảy thời gian hàng ngàn năm đã tước đi sắc màu từ sinh mệnh của chú bướm hoa đá. Sao cháu lại biết con bướm có màu trắng? Sawa hỏi, nhưng cô bé chỉ cười khúc khích. Áo sơ mi của cha cô bé treo trên tường. Sawa thấy cổ áo có vết bẩn, định mang nó đi giặt, thì chợt nhớ ra. Cuối cùng, bà cũng hiểu vì sao trong mơ lại xuất hiện đôi môi của người phụ nữ. Đó là khoảng một tháng trước, khi Sawa đến trường tiểu học đón Chiju. Bà được giáo viên chủ nhiệm mời vào phòng giáo viên. Giáo viên là một thanh niên trẻ tuổi, làn da trắng trẻo, nhìn qua có vẻ là một thanh niên tốt bụng. Giáo viên mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu: tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra. Và đột nhiên lấy ra một thỏi son môi. Hôm qua là sinh nhật của tôi, và Chiju đã tặng tôi cái này như một món quà. tại sao lại tặng son môi cho thầy giáo? Ngày trước đó, chị Dù đã xin mẹ cô bé một thỏi son môi đỏ rực khi mẹ chị Dù lén đến thăm cô bé. Sawa nhớ lại chuyện này, liền hỏi lại thầy giáo. Tôi cũng không hiểu lý do, nên đã hỏi lại em ấy. Em ấy nói rằng, cha em ấy thường xuyên về nhà với vết son môi trên cổ áo. Em ấy thích điều đó, nên em ấy muốn tôi cũng thoa son môi lên cổ áo và đến lớp. Tôi vẫn không hiểu em ấy có ý gì. Sawa cũng không hiểu được. Trước khi ly hôn, Shirai đã vụng trộm qua lại với một người phụ nữ. Đôi khi anh ta về nhà muộn, đôi khi người phụ nữ đó lại gọi điện tới nhà. Có lẽ vết son môi trên áo sơ mi là của người phụ nữ đó. Sawa không thể hiểu nổi tâm lý của một đứa trẻ khuyên giáo viên làm điều giống như vậy. Nhưng mặc dù không hiểu, lại nghĩ đến ánh mắt của Chizu, không phải là ánh mắt của một đứa trẻ thông thường, mà giống như đôi mắt của một người phụ nữ đã trưởng thành, đang đăm chiêu nhìn chằm chằm vào vết son môi khi cha đi vắng, đã khiến Sawa cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng. Có lẽ vụ việc ngày hôm qua đã khiến Sawa vô thức liên tưởng đến chuyện son môi, nên bà mới mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó. Chị Dù đang yên lặng quan sát con bướm hóa thạch. Vết bầm tím của chiếc cà vạt từ đêm qua vẫn còn trên cổ của cô bé. Cú sốc hồi tối hôm trước được tái hiện rõ ràng trong tâm trí Sawa. Tối qua, trong căn phòng này, chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra. Điều gì đó không thể nói ra được. Cháu sắp có thêm một hóa thạch nữa. Nghe thấy giọng nói của cô bé, Sawa vội vã nở một nụ cười. Sáng nay, cháu đã lén kiểm tra túi áo của cha và tìm thấy nó. Đợi cha trở về, cha sẽ đưa cho cháu. Nghe tuyệt quá, đó là hóa thạch gì thế? Là chìa khóa hóa thạch. Chìa khóa? Đúng là Sawa đã nghe thấy từ này. Khi bà định hỏi lại, thì cánh cửa mở ra. Mẹ, tối nay ăn gì? Là Masaya vừa đi học về. Có cá tuyết đang nấu trong nồi đấy. Lại là cá. Cơm trưa hôm nay cũng là cá hồi mà. Không phải con thích cá lắm sao? Dù có thích thì con cũng không muốn ăn cá mãi thế đâu. Mẹ cũng phải quan tâm đến sức khỏe của đứa con trai này chứ. Với cơ thể cường tráng thế mà còn lo thiếu dinh dưỡng à? Mắng xong câu này, Sawa chợt giật mình. Bà nhìn chằm chằm vào thanh sô-cô-la trên bàn một lúc, rồi đột ngột chộp lấy nó. Masaya, chăm sóc Chiyu một lát giúp mẹ. Không chờ Masaya trả lời, bà đã vội vã ra khỏi nhà. Bà chạy thẳng đến ga, xông vào cửa hàng kim khí Ishikawa, nắm lấy cánh tay của Miyata đang quét dọn và kéo cậu ta đến một con hẻm nhỏ. Cậu thanh niên đứng đờ ra, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Sawa thì thở hổn hển, đưa thanh sô-cô-la ra trước mặt cậu thanh niên, cao hơn mình hẳn hai cái đầu. Chị Dù muốn ăn sô-cô-la là chuyện cậu đã bịa ra phải không? Cậu đã nói dối phải không? Hôm qua là sinh nhật của con bé. Con bé đang đợi cha mua bánh kem về. Làm sao một đứa trẻ như thế lại muốn sô-cô-la khi chỉ còn một hoặc hai giờ nữa là có thể ăn bánh no nê chứ? Thật mà, em ấy thực sự nói muốn ăn sô-cô-la. Cháu bảo em ấy chờ đến khi cháu làm xong, nhưng em ấy không nghe, muốn nói ăn ngay lập tức. Vậy nên cháu... Thật sao? Đôi mắt nhỏ bé của cậu ta toát lên vẻ rụt rè và có phần đần độn. Bà không nghĩ là cậu ta đang nói dối. Nhưng nếu vậy, tại sao Chiyu lại muốn sô-cô-la? Cháu không biết. Cháu vừa mới tháo tay nắm cũ ra, đang lắp tay nắm mới. Làm như thế này, đồng thời cho ốp tay nắm hai bên vào cánh cửa, để cho tay nắm hai bên vào đúng khớp. Lúc đó, em ấy đột nhiên nói, để em giữ nắm tay cửa cho, anh mau đến cửa hàng bánh kẹo đi. Em ấy cứ nằng nặc đòi ngay lập tức, không chịu nghe lời cháu. Cháu chỉ đành... Sắc mặt của Sawa chợt thay đổi. Đợi một chút, khi cậu quay lại, Chiyu vẫn đang giữ tay nắm cửa chứ? Miyata mạnh mẽ gật đầu. Thế cái nắm tay cửa cũ đâu? Nằm trong hộp dụng cụ dưới chân em ấy. Thuận theo lời nói của Miyata, Sawa nhìn xuống chân cậu ta. Chiếc quần jean bạc màu có một lỗ thủng ở đầu gối. Sawa ngẩng mặt lên. Lúc đó là khoảng 5 giờ rưỡi đúng không? Lúc đó trời đã nhá nhem tối, cũng giống như bây giờ, phải không? Và nếu tôi nhớ không nhầm, bàn nãy cậu nói rằng hôm qua cậu đang vội vì không có nhiều thời gian, phải không? Bà chậm rãi gằn từng chữ một. Hết đoạn 4. Đoạn 5. Hoàng hôn mùa đông buông xuống sớm. Từ cửa sổ khách sạn tình yêu, có thể nhìn thấy những ánh đèn neon đủ màu sắc nhấp nháy khắp nơi trên các con phố. Cần nhắc đến có những chủ đề không tiện nói ở quán cà phê, nên họ không còn cách nào khác mà phải vào nơi này. Nhưng đối với một cặp vợ chồng đã chia tay từ 3 tháng trước, đây có lẽ là nơi kém phù hợp nhất. Sri Rai đứng bên cửa sổ và hút thuốc lá một cách gượng gạo. Còn Sugiko chọn ngồi ở mép giường có màu sắc phản cảm. Mặc dù đã bật lò sưởi, Sugiko vẫn ôm chặt lấy bản thân, như thể cô ấy đang cảm thấy lạnh. Cô ấy không trang điểm. Có lẽ Sugiko muốn gặp lại người chồng cũ với khuôn mặt mộc mạc như trước đây. Sri Rai đã từng ghé qua hộp đêm nơi Sugiko làm việc một lần sau khi họ ly hôn. Cô ấy cười với khách hàng trong bộ dạng trang điểm lòe loẹt, nhưng cả nụ cười và lớp trang điểm đều có vẻ gượng ép. Cô ấy không phải người phụ nữ có thể sống trong cái thế giới như vậy. Và người hiểu rõ nhất về điều đó chính là bản thân, người chồng đã chung sống 10 năm của cô ấy. Sri Rai nghĩ. Thì dù đã nói với anh tất cả rồi phải không? Sugiko lẩm bẩm như thở dài. Không, chị dù không nói gì cả. Con bé là một đứa trẻ thông minh. Biết rằng nếu nói ra, tôi và cô sẽ kết thúc hoàn toàn. Nhưng tôi đã nhận ra ngay lập tức. Sri Rai chậm rãi quay lại nhìn Sugiko. Là cô phải không? cô là người đã cố giết Chiyu. Hết đoạn 5. Đoạn 6. Sawa mở cửa căn hộ số 1, vẫy tay gọi Masaya, đang ngồi xem tivi cùng Chiyu. Chiyu, cháu đợi ở đây một lát nhé, chúng ta sẽ quay lại ngay. Hai mẹ con cùng nhau trở về nhà quản lý. Đứng trước cửa nhà quản lý, Sawa nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa và nói: hôm nay, cậu thợ sửa khóa hôm qua lại đến. Mẹ tiện thể nhờ cậu ta thay cái nắm tay cửa mới cho nhà mình. Con không nhận ra à? Hứ, sao lại phải thay thế? Không phải nó vẫn chưa hỏng sao? Thấy Masaya đang chăm chú quan sát tay nắm cửa, Sawa cười nhẹ và nói: đùa thôi, con bị lừa đấy à? Nhưng cũng không trách con được. Cái này được làm từ thép không rỉ, mẹ vẫn lau chùi nó hàng ngày, nên nó trông vẫn như mới. Gì thế? Tự nhiên lại đùa bỡ người ta. Ngày cá tháng tư còn xa lắm mà. Sawa ngồi xuống ghế trong bếp và nghiêm túc nói: mối nghi ngờ về con cuối cùng đã được xóa bỏ. Gì chứ? Mẹ vẫn đang nghi ngờ con đây à? Masaya tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi: nhưng tại sao? Chiếc chìa khóa mới để trên cái bàn này hôm qua, nó không thể mở cửa căn hộ bên cạnh. Ý mẹ là gì? Hãy động não chút đi. Mẹ nói là không thể mở cửa nhà bên cạnh bằng chìa khóa mới. Có nghĩa là tối qua, không, ngay cả bây giờ, tay nắm cửa nhà bên cạnh vẫn là cái cũ. Sawa thở dài. Chiyu, con bé định lừa gạt tất cả chúng ta. Ban đầu, con bé lừa gạt cậu Miyata đến thay khóa. Tiếp theo là lừa mẹ. Sau đó là lừa cha con bé. Hết đoạn 6. Đoạn 7. Sugiko kẹp điếu thuốc đưa lên miệng bằng những ngón tay vẫn còn chịu hoạt động. Shirai ngồi xuống cạnh cô ấy, lấy bật lửa giúp cô ấy châm điếu thuốc. Vì tay nắm cửa vẫn là cái cũ, nên tôi nghĩ chỉ có thể là cô. Chiyu không nói gì vì muốn bao che cho cô. Cô rời khỏi phòng mà không kiểm tra xem Chiyu có thực sự chết hay không. Cô lo lắng về tình trạng của Chiyu nên sáng sớm nay đã gọi điện cho tôi, phải không? Sugiko che mặt bằng bàn tay vẫn kẹp điếu thuốc. Em không biết gì cả. Việc anh quyết định thay ổ khóa sáng hôm qua, hay chuyện thợ sửa khóa đến vào chiều tối, em không hề hay biết gì cả. Chiều hôm qua, Chiyu gọi điện từ trường học và nói: tối nay từ 6 giờ đến 8 giờ, trong nhà không có ai cả. Hôm nay là sinh nhật con, nên mẹ đến gặp con nhé. Vì vậy, em đã mang theo chiếc áo len làm quà cho con bé và đến vào lúc 7 giờ. Mở cửa bằng chiếc chìa khóa mà em vẫn thường dùng. Chiyu ngồi dậy trên giường và vui vẻ, thậm chí có chút đắc ý nói với em: cha đã biết chuyện mẹ lén đến đây rồi. Cha quyết định ổ khóa để mẹ không vào được nữa. Nhưng con đã lừa được anh trai đến thay khóa và cả bác quản lý nữa, nên ổ khóa vẫn là cái cũ. Còn bé còn nói: vậy thì mẹ có thể đến thăm con bất cứ lúc nào. Chiyu biết việc thay ổ khóa vào chiều hôm qua. Khoảng nửa tiếng, Trước khi thợ sửa khóa đến, cô bé nghe được từ xa qua rằng sáng nay cha cô bé đã nói như vậy trước khi đi ra ngoài. Chi Du với sự nhạy bén của mình lập tức hiểu rằng cha không muốn cho mẹ tiếp xúc với cô bé thêm nữa. Nhưng Chi Du không muốn đánh mất cơ hội được gặp mẹ. Chi Du ban đầu đã nghĩ cách để mẹ cô bé có thể lấy được chìa khóa mới. Để làm được điều đó, cô bé cần phải tiếp xúc với mẹ ít nhất một lần. Nhưng không có cách nào để làm việc đó. Mẹ cô bé dự định sẽ đến vào tối nay. Nhưng nếu ổ khóa được thay mới, mẹ cô bé sẽ không thể nào vào nhà được. Cơ hội tiếp xúc duy nhất sẽ mất đi, và cô bé sẽ không bao giờ gặp lại mẹ. Trước tiên, cô bé cần phải tìm cách để mẹ đến vào lúc 7 giờ tối ngày hôm đó có thể vào phòng. Trong lúc Miyata đang thay ổ khóa, Chi Du nhận ra rằng tay nắm cửa cũ gần như không khác gì với cái mới. Vì Sawa, người yêu thích sự sạch sẽ, thường xuyên lau chùi nó. Cô bé lấy cớ muốn ăn sô-cô-la để Miyata rời đi và trao đổi vị trí của tay nắm cửa cũ với cái mới. Miyata không hề hay biết và đã lắp lại tay nắm cũ vào cửa. Chi Du cũng lấy một trong hai chiếc chìa khóa mới từ hộp dụng cụ của Miyata và đổi nó với chìa khóa cũ mà cô bé có. Sau đó, cô bé nói sẽ thử xem chìa khóa có vừa hay không và đã hoàn toàn đánh lừa được Miyata bằng cách sử dụng chìa khóa cũ. Đó không chỉ là trò đùa của một đứa trẻ. Đó là cách duy nhất mà một cô gái không thể tự do di chuyển đã tuyệt vọng lựa chọn để có thể gặp mẹ. Vấn đề duy nhất là làm thế nào để đánh tráo chiếc chìa khóa mới còn lại với chìa khóa cũ. Chiếc chìa khóa mới đó đã bị Sawa đem về nhà quản lý để giao lại cho cha cô bé. Thế là Chi Du đã nhờ mẹ mình tìm cách lừa bác quản lý để trao đổi chiếc chìa khóa trước khi cha trở về. Còn bé nói với em, như thế này, con có thể tiếp tục lén lúc gặp mẹ. Con sẽ ở bên mẹ suốt đời. Còn bé trông rất hạnh phúc. Nhưng em đã dự định tối qua là lần cuối cùng gặp con bé. Em định kết hôn cùng một vị khách trong cửa hàng. Em chỉ nghĩ cho bản thân mình. Việc này giống như con bé đã tự tay trao cơ hội cho em vậy. Cho dù bây giờ đứa trẻ này có chết đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai nghi ngờ mình cả, bởi vì mình không thể vào trong phòng được. Khi lấy lại tinh thần, em đã mở tủ quần áo ra, cầm lấy cà vạt của anh. Em cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trong lòng em chỉ nghĩ rằng đây là cơ hội tốt. Em rất yêu thương con bé, cũng cảm thấy có trách nhiệm với con bé. Nhưng mỗi khi nhìn con bé là em lại thấy đau lòng. Cả đời này, em luôn mang trong mình nỗi áy náy với con bé. Vì vậy, em mới quyết định đến gặp con bé lần cuối. Thế nhưng, con bé lại nói sẽ ở bên mẹ suốt đời, với khuôn mặt hạnh phúc. Sugiko tin rằng Chi Du đã chết và vội vã rời khỏi nhà, lảng vảng quanh căn hộ một lúc, sau đó quay trở lại và nhận chìa khóa mới từ tay người quản lý. Đánh trao nó với chìa khóa cũ mà cô ấy đang giữ, rồi trả lại. Thực ra, cô ấy vốn có ý định trở thành người đầu tiên phát hiện thi thể. Nhưng khi mở cửa, cô ấy đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô ấy bắt đầu nghĩ rằng, có thể chị dù vẫn chưa chết. Em đã không thể ngủ được. Không chắc liệu mình đã giết con bé hay chưa. Cứ bám víu vào hy vọng rằng con bé có thể vẫn còn sống. Suiko bật khóc nức nở. Shirai chỉ lặng lẽ ở bên quan sát cô ấy. Chuyện đến nước này, chúng ta đã thực sự kết thúc rồi nhỉ? Một lúc sau, Sugiko khẽ thì thầm. Không, vẫn chưa kết thúc đâu. Chị dù không nói gì với tôi, vì con bé vẫn đang bảo vệ cô. Tôi nghĩ chị dù đã tha thứ cho cô rồi. Nhưng ngay cả khi Chizu đã tha thứ, anh cũng không bao giờ tha thứ cho em. Chuyện lần này không phải là tai nạn. Em đã tự tay. Tôi đang ở vị trí bắt buộc phải tha thứ cho cô. Sugiko không hiểu ý của những lời nói đó. Cô ấy ngước mặt lên và si trai lấy một thứ ra từ túi và cho cô ấy xem. Nó trông giống như một viên đá, nhưng mềm hơn một chút. Đây là một loại đất sét đặc biệt. Khi nhìn kỹ, bề mặt giống như đá đó có dấu vết của một chiếc chìa khóa. Như thể bóng của chiếc chìa khóa đã in hằn vào đó. Sáng hôm qua, tôi bất ngờ nói muốn thay ổ khóa, không phải để ngăn cô vào phòng. Shirai đi đến bên cửa sổ, quay lưng lại với Sugiko và nhẹ nhàng thì thầm. Tôi chỉ muốn tạo ra một bằng chứng ngoại phạm. Tôi cũng đang nghĩ đến việc giết Chiyu. Hết đoạn 7. Đoạn 8. Có một điều con không hiểu, Masaya nói. Chiyu, em ấy cũng đâu cần phải đánh trao ổ khóa. Chỉ cần khi mẹ em ấy đến, em ấy vẫn còn thức và ngồi trên xe lăn là được mà. Nếu ngồi trên xe lăn, thì em ấy có thể tự do di chuyển. Khi mẹ đến, em ấy có thể mở khóa mới từ bên trong mà, phải không? Còn bé chắc lo lắng, nếu mẹ ở đó, điều ấy sẽ gây trở ngại. Nếu còn bé vẫn ngồi trên xe lăn, mẹ chắc chắn sẽ nhờ con chồng của bé rồi mới ra ngoài. Hơn nữa, còn bé đã hứa với cha là sẽ ngủ một lúc khi đến 6 giờ. Hết đoạn 8. Đoạn 9. Sáng hôm qua, tôi đã gọi điện đến cửa hàng kim khí ở trước ga, yêu cầu họ đến thay ổ khóa vào lúc chiều tối. Sau đó dặn Chizu rằng khi đến 6 giờ phải đi ngủ một lúc rồi mới rời khỏi nhà. Tối hôm trước đó, bác quản lý đã nói với tôi rằng ngày mai bác ấy không thể chăm sóc Chizu từ 6 giờ rưỡi đến 8 giờ vì phải đi họp tổ dân phố. Vì vậy, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch. Hơn 6 giờ rưỡi, Shirai trở về nhà thông qua con trai của người quản lý là Masaya, xác nhận rằng ổ khóa đã được thay đổi, rồi nhận lấy chìa khóa mới chỉ trong một khoảnh khắc, sau đó trả lại và rời khỏi căn hộ lần nữa. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh ta đã dùng cục đất sét giấu trong tay để phục chế hình dạng của chiếc chìa khóa. Anh ta lên taxi cố gắng đến một cửa tiệm cách xa căn hộ nhất có thể, che mặt và đánh một chiếc chìa khóa theo khuôn, rồi lén lút quay trở lại căn hộ vào lúc 7 giờ rưỡi, trà chìa khóa vào ổ khóa của căn hộ số 1. Thế nhưng, chìa khóa đó không mở được ổ khóa. Đúng lúc đó, từ bên trong phòng có tiếng la hét yếu ớt vọng ra. Anh ta vội vã trốn vào chỗ tối và thấy Sugiko chạy ra ngoài. Cô đã rất hoảng loạn. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn theo sau cô. Cô đã đi lang thang trên đường phố vào ban đêm, sau đó quay lại căn hộ và gõ cửa nhà quản lý. Những gì xảy ra sau đó thì cô đã biết rồi. Suy trải nặng nề thở dài. Khi tôi theo sau cô, tôi đã không còn ý định giết Chizu nữa. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Sau khi chia tay cô, tôi định sẽ cưới người phụ nữ mà cô cũng biết. Nhưng cô ấy không muốn có một đứa trẻ như Chizu. Tôi cũng cảm thấy áy náy với con bé cả đời. Thậm chí, có khi còn cảm thấy con bé là một gánh nặng. Nhưng khi con bé bật khóc trong lòng tôi mới thực sự hiểu ra. Chúng ta phải nuôi dưỡng đứa con này một cách tử tế, bất kể chuyện gì xảy ra. Đó không phải là lỗi của cô, đó là lỗi của tôi. Đôi tay nắm lấy cà vạt cũng không phải là tay cô, mà là tay tôi. Nói xong, Shirai quan sát những sắc màu khác nhau của đèn neon trên bầu trời đêm. Những sắc màu rực rỡ ấy dường như đã xóa sạch cơn ác mộng của đêm qua. Tôi không biết chúng ta có thể bắt đầu lại hay không. Có thể chuyện lần này đã bóp méo suy nghĩ của con bé một cách nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng làm tất cả những gì mình có thể. Chizu từng nói rằng cơ thể mình như một hóa thạch. Tôi cảm thấy tình yêu mà chúng ta từng có và 10 năm bên nhau thực sự đã trở thành hóa thạch trong cơ thể của đứa trẻ ấy. Thay vì đáp lại, Sugiko đứng sát bên Shirai và nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Bướm bướm đang bay. Cô ấy khẽ thì thầm. Ánh đèn neon của thành phố nhấp nháy nhẹ nhàng, tựa như những chú bướm đủ màu sắc bay lượn trong màn đêm mùa đông. Hết phần. Chiếc chìa khóa hóa thạch.